Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 317, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Kỳ nghe tiếng đô đô trong điện thoại, cúp điện thoại. Ngay tại đối thoại này, chỗ nào có nửa điểm cảm giác nói chuyện yêu đương. Ngủ vẫn là ngủ được, chỉ là chất lượng giấc ngủ hơi thấp. Thế cho nên lúc Liêu Nhã Chiết thấy cô lại hỏi, sao mỗi thứ hai cô đi làm, đều là một bộ dáng ủ rũ không phấn chấn. Sự nghiệp của chồng cô bận rộn như vậy, còn có tinh lực khiến cô người không có biện pháp xuất sắc, người nào đó việc gì cũng đều xuất sắc. Đố kỵ đặt trong lòng, đừng nói ra. Liêu Nhã Chiết, ai đố kỵ, tôi nói với cô, nói hôm nay sao mấy cổ phiếu. Phản Kỳ xoay người nhìn anh ta, còn không phải là Hồng Hy tiếp tục. Liêu Nhã Chiết ở bên người cô nói, người không dụng tâm, quả nhiên ngủ được. Phản Kỳ đẩy cửa văn phòng Liêu Kế Khánh ra. Bọn họ ba tuyển thủ và Liêu Kế Khánh cùng nhau nói suy nghĩ thị trường hôm nay. Phản Kỳ phân tích tin tức lên men hai ngày cuối tuần. Bởi vì tiệc rượu thứ sáu, hôm nay Hồng Hy bắt đầu phiên giao dịch còn sẽ tăng lên. Nhưng ảnh hưởng lớn hơn nữa chính là thị trường chứng khoán tăng giá mà Trang Linh Linh nói. Thị trường chứng khoán tăng giá gần đây tiền thuê các công ty môi giới sẽ bạo trướng. Thị trường khẳng định sẽ phản ứng lại. Cho nên thao tác hôm nay, thừa dịp tài khoản cổ phiếu vận tải đường thủy của khách hàng của Nhã Chiết tăng lên, tung ra bộ phận Hồng Hy, mua vào Diệu Hoa. Vân Mộng Hà Vũ phân tích xong, Phản Kỳ và Liêu Nhã Chiết đi vào phòng phát sóng. Cô cầm lên một thú bông gấu trúc plastic ngày đó Trần Chí Khiêm lấy về cho cô, đặt nó ở trên bàn. Màn ảnh tới chỗ cô, nhắm ngay vào đại mèo này, Thang Viễn Siêu lại đây hỏi. Hôm nay trên bàn Phản Kỳ nhiều thêm một thứ sao? Phản Kỳ cầm lấy gấu trúc này. Đây là trò chơi gấu trúc của chồng tôi. Bút ký gấu trúc trải qua nguy hiểm. Tôi bảo anh ấy thiết kế cho tôi hình tượng này. Cô đang đánh yêu cổ. Yêu cổ hài âm yêu cổ. Chính là sẽ liên tục dâng lên cổ phiếu tốt. Hy vọng anh ấy có thể phù hộ tôi liên tục đánh yêu thành công. Trở thành linh vật tôi tham gia thi đấu. Có thể làm bạn toàn bộ hành trình tôi đi thi giải đấu. Thang Viễn Siêu cầm gấu trúc này. Có phải tôi hẳn là hỏi lại anh ấy muốn một phần phí quảng cáo hay không? Chào mừng mọi người xem trò chơi phát sóng. Siêu cấp phú hào. Sau khi Thang Viễn Siêu đọc ra quảng cáo, thi đấu hôm nay chính thức bắt đầu. Thị trường đã sớm mở cửa. Tập đoàn Hồng Hy dẫn theo cổ phiếu vận tải đường thủy tăng lên. Phản Kỳ thừa dịp Hồng Hy tăng lên, mấy tài khoản giảm bớt chiếm vị trí cổ phiếu vận tải đường thủy. Sau đó phân biệt mua vào khái niệm tương quan của công ty môi giới. Tài khoản dự thi mua vào một cổ phiếu vượt qua rất sâu B. N ngược lại bán ra lần trước, còn bán một nửa hành trình, phiếu mua vào là công ty môi giới Hào Đạt. Cô viết tin tức mình điều chỉnh vị trí ở trên bảng đen, cũng là ở ngay lúc này, cổ phiếu công ty môi giới này bắt đầu động. Công ty môi giới Diệu Hoa dẫn đầu tăng lên, đây là bởi vì Liêu Nhã Chiết mua vào đơn lớn, loại này với thao tác ngắn mà nói, chính là đốt lửa. Nếu thị trường không tán thành logic này, như vậy đốt lửa thất bại, giá cổ phiếu không có động năng liên tục dâng lên. Nhưng hiện tại khác nhau, sau khi mấy ngày giao dịch lửa nóng, cảm xúc thị trường rất tốt, có tin tức chủ nhật, cổ phiếu của các công ty môi giới liên quan, tài chính phản ứng lại, nên lăng xê vào lĩnh vực môi giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn luôn giữ vững quan điểm có lợi thế thì được hâm mộ, nhưng Diệu Hoa đã tăng 7-8 điểm, lúc này có người sợ cao, đuổi theo phiếu khác, Hào Đạt cái mâm nhỏ này, bên trong lại sạch sẽ phiếu. Đặc biệt dễ dàng trở thành bia thao tác ngắn kia, không cần bao nhiêu tài chính, giá cổ phiếu vẫn đuổi theo. Cách chương